Phòng Aben mẹ tạm thời làm thành phòng chơi nhé. Aben sang ngủ với mẹ nhé. Khi nào Aben lớn hơn tí nữa, mẹ sẽ cho Aben ngủ riêng. Hiểu Bành âu yếm nhìn đứa con trai nhỏ nhắn của mình. Dạ. Aben ngoan ngoãn gật đầu đi vào trong phòng. Không biết vì sao cậu có động lực như vậy, nhưng thật là tớ vui. Chúc mừng cậu. Ngọc Nhi cười ôm cô bạn thân của mình vỗ vai khích lệ. Cuối cùng cô cũng có thể nhẹ nhõm phần nào. Tiếng chuông cửa reo lên, cả Hiểu Bạch và Ngọc Nhi đưa mắt nhìn nhau, không biết có nên mở cửa hay là không. Ngọc Nhi nhanh chóng lên mở cửa, cô chuẩn bị sẵn tư thế chửi bới. Nhưng may sao, đứng sau cánh cửa đó không phải là Hải Lý. Chào cô Ôn, tôi là luật sư Tưởng. Hôm trước có gái sang nhưng cô không tiện gặp. Hôm nay tôi quay lại để lấy cái giấy thỏa thuận. Người đàn ông đứng đó với vest trang nghiêm, nghiêm nghị nói. Mời ông vào nhà. Ngọc Nhi mời luật sư vào nhà. Tôi là cô Ôn. Hiểu Bành đi lấy bìa hồ sơ và đặt xuống bàn trước mặt. Mặt mày vô cùng căng thẳng. Tôi vẫn chưa ký, vì tôi muốn thêm và bỏ một vài điều. Vâng, vậy cô có thể nói ra yêu cầu. Tôi sẽ nói lại với ông Mạnh. Thứ nhất, tôi không cần phụ cấp nuôi con của anh ta. Nói với anh ta, con tôi nuôi, tôi có khả năng nuôi nó. Thứ hai, các của cải khác, anh ta cứ lấy đi, tôi không quan tâm. Thứ ba, con tôi sẽ chỉ có một mình tôi, vừa là ba vừa là mẹ. Từ nay, anh ấy không có quyền quyết định bất cứ thứ gì liên quan đến nó nữa. Hiểu Bạch nói một hơi dài như sợ bị cắt ngang vậy. Cậu điên hả? Trợ cấp phải lấy chứ? Ngọc Nhi nghe vậy la toáng lên. Cô biết tiền của người đàn ông xấu xa thì cũng không sạch sẽ gì. Nhưng với hoàn cảnh thất nghiệp hiện nay của Hiểu Bạch thì làm sao có khả năng nuôi Aben mà không nhận quyền trợ cấp. Cô Ôn, ông Mạnh có dặn bất kỳ yêu cầu nào của cô, ông ấy cũng có thể chấp nhận. Riêng tiền trợ cấp, ông ấy sẽ vẫn gửi vào tài khoản cho Aben. Còn dùng hay không là tùy cô mà thôi. Ông ấy muốn chuyện này được ký kết nhanh chóng. Cần gì phải gấp gáp đến như vậy? Hiểu Bành cười cay đắng, anh ta không muốn kéo dài thêm quan hệ vợ chồng này thêm bất kỳ một ngày nào. Trái tim Hiểu Bành đã vô cảm, chỉ còn thấy chua xót mà thôi. Được, tôi sẽ gửi cô một bản mẫu trước vào ngày mai. Nếu không có gì thay đổi, thì đầu tuần sau, thứ hai, chúng ta sẽ có buổi chính thức hủy giấy kết hôn của hai người tại văn phòng hộ tịch. Xin cô Ôn nhớ và đến đúng giờ, tôi xin phép. Luật sư đứng lên và nhanh chóng xin phép đi ra bên ngoài. Nhìn theo bóng lưng ông ấy khuất sau cánh cửa, Hiểu Bành khẽ thở dài. Một mối quan hệ nói chấm dứt là chấm dứt, không một chút do dự. Vợ chồng đầu ấp tay gối mà nói buông tay lại dễ dàng đến như vậy hay sao? Sau khi ký vào tờ giấy này, thì hai người chính thức không còn là vợ chồng nữa. Hai người đã suy nghĩ kỹ chưa? Người làm chứng bên hộ tịch lên tiếng trước khi cả hai bên cùng ký vào tờ giấy chứng nhận ly hôn của tòa. Hải Lý có nhìn qua Hiểu Bạch một cái rồi nhanh tiến đến ký vào tờ giấy. Hiểu Bạch nhìn bóng dáng người chồng thân thương của mình lần cuối, cảm thấy đau lòng vì anh rồi cũng cùng tiến lên ký vào tờ giấy. Tiếng rẹt rẹt của đầu bút chạy trên giấy như tiếng cười chế nhạo bên tai Hiểu Bạch. Cô cũng đang cười chế nhạo mình, chế nhạo chính cuộc đời trước đây của mình. Khi bước ra khỏi nơi này, hai người sẽ đi hai hướng khác nhau, không còn quan hệ gì với nhau nữa. Nếu chạm mặt, cảm thấy vui vẻ gật đầu chào, còn không thì chắc sẽ làm lơ mà quay đầu chỗ khác. Sau bao nhiêu năm trời, Hiểu Bành lần đầu tiên nghĩ đến chuyện đi xin việc làm. Lần đầu tiên nghĩ đến việc phải chọn việc gì đó ngoài công việc nhà. Lần đầu tiên phải suy nghĩ đến việc kiếm tiền để mà nuôi con ra sao. Đối với một người phụ nữ gần 10 năm không đi ra ngoài xã hội thì quả thật là một điều rất khó khăn. Đa phần cô bị từ chối vì tuổi tác khá lớn, không còn phù hợp với yêu cầu của công việc nữa. Cũng may mắn cuối cùng có một công việc chịu nhận cô, chính là làm phụ bếp cho một nhà hàng. Người quản lý nơi đó là bạn học cũ của cô, biết được khả năng nấu nướng của cô nên nhận cô vào làm. Có một khó khăn chính là cô làm việc rất khuya mới về nhà, nhưng Aben thì lại đi học về lúc chiều và không biết nên gửi ai. Gửi Ngọc Nhi hoài cũng không được vì cô ấy phải đi làm, cũng không thể gửi người giữ ca tối vì giá rất cao, cô không kham nổi. Mẹ, Đang suy nghĩ mãi, không tìm ra cách giải quyết, thì Hiểu Bạch ngạc nhiên khi nhìn thấy mẹ mình đang đứng trước cửa nhà. Con đi đâu vậy? Mẹ đợi con lâu lắm rồi. Mẹ Hiểu Bạch nhìn thấy con gái vui vẻ cười, trách yêu cô. Bà lên không báo trước vì bà biết không bao giờ con gái bà vắng nhà trừ buổi sáng đi chợ mà thôi. Nhưng không ngờ bà lại phải chờ đợi rất lâu. Mẹ lên khi nào? Sao mẹ không báo trước cho con? Mẹ vào nhà đi ạ. Hiểu Bạch cười nhìn mẹ mình. Lâu rồi cô không về thăm bà. Nay nhìn bà có phần già hơn trước. Ngày trước vì muốn đợi Hải Lý cùng về chung nên cô đã 5 lần 7 lượt khước từ việc về thăm nhà. Nhưng lúc nào anh ta cũng bảo bận rộn, mãi cô cũng không về thăm mẹ mình. Hiểu Bạch cảm thấy cay xé, cánh mũi của cô chỉ muốn chạy đến nhào vào lòng mẹ khóc nức nở, kể hết những điều cô đang chịu đựng. Nhưng cô biết, con gái lớn không nên là gánh nặng cho ba mẹ già. Tôi lên thăm con gái và cháu ngoại mình mà cũng phải báo trước với cô nữa sao? Bà mắng yêu con gái, bước vào nhà, nhìn khung cảnh hơi khác lạ so với bên trong, nên có chút nhíu mày. Mẹ ngồi nghỉ, để con rót nước cho mẹ. Hai đứa mới thay đổi đồ trong nhà hả? Nhìn đơn giản, thoáng hơn đấy. Tối nay mẹ ngủ trong phòng Aben nha, để con vào dọn dẹp. Hiểu Bạch có chút bối rối, cô không biết có nên nói cho mẹ cô biết chuyện ly hôn của mình hay là không. Cô không biết bà có chịu đựng được cú sốc đó hay không. Mọi thứ đang giằng xé trong đầu cô, khiến cho cô rất khó nghĩ. Chỉ là đồ chơi thôi mà, cần gì dọn dẹp hả con? Hiểu Bánh đi vào bên trong phòng, mẹ cô bắt đầu đi xung quanh xem cuộc sống con gái dạo này thế nào. Ngày trước khắp nhà đều có hình gia đình cô rất hạnh phúc, nhưng nay chỉ còn những tấm ảnh của Aben hay của cô với Aben mà thôi. Có linh cảm không được tốt, bà vào phòng con gái, đến ảnh cưới của cô cũng không còn. Tủ quần áo thì một bên trống trơn, chỉ còn lại những chiếc móc lẻ loi ở đó. Linh cảm người phụ nữ cho bà biết con gái bà đang gặp chuyện gì đó. Hiểu Bạch, con nói thật với mẹ đi. Có chuyện gì con đang giấu mẹ phải không? Mẹ Hiểu Bạch ôn nhu hỏi từng câu một, lời nói của bà nhưng lời gỡ từng nút thắt trong lòng của cô. Hiểu Bạch vỡ òa cảm xúc, cô nói cho mẹ mình biết, rồi cả hai mẹ con ôm nhau khóc. Bà cảm thấy tội nghiệp cho số phận đứa con gái bé nhỏ hiền lành của mình, cũng như đứa cháu ngoại sẽ không có được người cha bên cạnh che chở bao bọc. Bà quyết định sẽ ở lại đây để giúp đỡ, đỡ đần cho Hiểu Bạch, khiến cho cô vô cùng sung sướng. Có ngoại chăm sóc Aben, cô cũng an tâm đi làm hơn rất nhiều. Công việc phụ bếp không đơn giản như mọi người nghĩ, vì là một nhà hàng lớn cũng thuộc loại đông khách, nên việc làm cũng vì vậy mà tăng lên rất nhiều lần. Quen việc chưa? Quản lý Kim, bạn của Hiểu Bạch thấy cô đi ra bên ngoài, ngồi thẫn thờ sau khi tan làm, thì đi đến hỏi thăm. Chào cậu. Ừ, cũng còn nhiều cái lạ quá. Tôi cần phải học thêm nhiều. Ừ, cố lên. Cần giúp đỡ gì thì cứ nói nhé. Ừ. Sau khi quản lý Kim quay đi, Hiểu Bạch chợt nhớ ra, ngày hôm sau cần chuẩn bị trước cà rốt ngâm chua. Nhưng cô vẫn chưa làm nên vội vàng đứng lên gọi với theo. Quản lý Kim, cậu giúp tôi một việc được không? Hiểu Bạch có chút lo lắng khi nói, gương mặt cô lộ rõ sự sợ hãi. Nếu như quên chuyện đơn giản như thế này, có khi cô bị bếp trưởng đuổi việc không chừng. Chuyện gì Hiểu Bạch? Quản lý có thể mở cửa bếp cho tôi được không? Tôi cần chuẩn bị trước món ăn cho ngày mai, nhưng lại quên mất. Chỉ cửa phụ bếp thôi, rồi tôi sẽ khóa lại cẩn thận. Ừ, cũng được, nhưng cậu phải khóa cẩn thận, đừng để mất đồ đạc nhé. Có chút phân vân, nhưng quản lý Kim nhanh chóng gật đầu. Được. Nghe quản lý giúp đỡ, Hiểu Bạch mừng như mở cờ trong bụng. Cứ đinh ninh, lần này tiêu đời mất rồi. Nhưng không ngờ lại có thể qua chót lọt như thế này. Hiểu Bạch nhanh chóng thái và làm món cà rốt ngâm chua một cách cẩn thận. Mỗi lần làm món ăn là mỗi lần cô cảm thấy hạnh phúc nhất. Cô có thể quên đi những điều phiền não của mình. Tạch tạch. Đột nhiên Hiểu Bạch nghe tiếng phát ra phía bên ngoài sảnh nhà hàng, khiến cho tim cô đập thình thịch. Không lẽ xui đến như vậy? Ngày đêm mình mượn chìa khóa thì trộm vào như vậy, thì dù có nhảy xuống sông rửa cũng không sành nổi tội danh. Ngừng tay làm, Hiểu Bạch bỏ con dao xuống, đến bên cửa bếp, cầm cây gậy, dùng để kê chảo, cô đi ra bên ngoài xem tình hình. Hiểu Bạch đảo mắt một vòng không thấy bóng dáng ai cả. Cô thở phào nhẹ nhõm. Chắc mình tự hù mình thôi. Cô là ai vậy? Một giọng nói nam trầm phát ra phía sau lưng, khiến cho Hiểu Bạch giật bắn lên, trợn tròn mắt quay người lại. Anh là ai? Anh là trộm thì mau mau đi ra ngoài đi, nếu không tôi báo công an. Hiểu Bạch giơ cây gậy lên trước mặt chỉ về phía giọng nói. Ánh sáng trong sảnh mờ nhòe, chỉ có ánh đèn trong bếp hắt ra, nên cô không nhìn rõ được mặt của người đàn ông đang đứng ngay sau quầy rượu. Tôi hỏi cô là ai? Giọng nói có phần bực dọc khó chịu, sự lạnh lùng trong đó khiến cho sống lưng của Hiểu Bạch cảm thấy cứng nhắc. Ăn trộm thì cần gì biết tôi là ai? Anh không đi, tôi báo công an đó. Hiểu Bạch run rẩy, một tay mò lấy điện thoại trong túi giơ ra để hâm dọa. Ánh sáng bao trùm toàn bộ sảnh phòng, đôi mắt đang quen với bóng tối nay đột nhiên sáng lên, khiến cho Hiểu Bạch chói mắt vô tình nhắm lại. Này, cô là ai vậy? Nghe giọng nói rất gần bên, Hiểu Bạch nhanh chóng mở mắt ra nhìn. Trước mặt cô là Trương Hàm, người đàn ông lạ mặt lúc trước. Là anh? Hiểu Bạch ngạc nhiên tột cùng khi nhìn thấy Trương Hàm. Bỏ cái cây xuống, cô là ai vậy? Trương Hàm cầm ly rượu, ngồi xuống cái bàn gần đó, hướng mắt nhìn Hiểu Bạch lạnh nhạt hỏi. À, tôi là Ôn Hiểu Bạch. Hiểu Bạch nhanh chóng lấy cái cây đưa ra phía sau giấu đi, cười gượng trả lời. Tôi không hỏi tên cô là gì. Tôi hỏi cô là ai, sao ở nơi này? À, tôi là phụ bếp ở đây. Tôi đang chuẩn bị nguyên liệu cho ngày mai. Hiểu Bạch nhanh chóng hiểu ra sự ngớ ngẩn của mình. Anh ta đâu cần biết tên cô là gì cơ chứ. Sự sượng sùng thể hiện rõ trên gương mặt của Hiểu Bạch. Phụ bếp mới sao? Sao tôi chưa nghe báo lại nhỉ? Trương Hàm hơi khó chịu nhíu mày. Hôm nay anh đã gặp chuyện không được vui vẻ, hài lòng, nên tâm tình cũng vì thế trở nên khó chịu theo. Chắc còn thử việc nên chưa báo ạ. Mà anh là ai? Hiểu Bạch cúi đầu lẩm nhẩm, như là chợt nhớ ra điều gì đó. Vì sao cô phải sợ cái người không rõ lai lịch này cơ chứ? Tôi là chủ cái nhà hàng này. Tôi có cần báo cáo với một nhân viên thực tập như cô không? Trương Hàm khó khăn càm ràm. Cô xong việc chưa? Nếu rồi thì đi về đi. Dạ vâng, vậy tôi đi về trước. Chào giám đốc. Hiểu Bạch cúi đầu rồi nhanh đi vào bếp. Cô không muốn giày dạ thêm. Thấy tâm tình của anh không tốt với bây giờ cũng tối, cần làm nhanh còn về nhà. Đang nhâm nhi rượu, Hiểu Bạch mang lên cho Trương Hà một đĩa cải muối chua bóp cùng với thịt khô, đặt đĩa thức ăn xuống trước mặt, khiến cho anh vô cùng ngạc nhiên, ngước lên nhìn Hiểu Bạch. Anh ăn đi, tôi đi về đây, chào giám đốc. Hiểu Bạch hơi lúng túng rồi đi ra ngoài. Cô chỉ muốn cảm ơn việc lần trước anh đã giúp đỡ cô, nhưng nhìn gương mặt khó đăm đăm của anh, cô không tài nào nói được. Trương Hàm không nói lời nào, nhìn đĩa thức ăn rồi nhìn bóng dáng của Hiểu Bạch đi ngang qua bên ngoài nhà hàng, bỏ ly rượu trên tay xuống, cầm đôi đũa lên nhìn ngắm đĩa thức ăn trước mặt. Trông cũng không tệ, sao cô ta biết mình chưa ăn tối nhỉ? Sau chuyện đụng độ đêm đó ở nhà hàng, Hiểu Bạch cũng không có gặp lại Trương Hàm. Âu như vậy cũng cảm thấy yên ổn hơn. Hiểu Bạch, bên ngoài có khách muốn biết đầu bếp chuẩn bị món chua ngọt là ai kìa. Ra bên ngoài đi. Có chuyện gì ạ? Món ăn có vấn đề gì sao ạ? Hiểu Bạch hốt hoảng lo lắng, không biết có phải món ăn có vấn đề gì đó, cho nên người ta cần gặp đầu bếp để mà la mắng. Không, yên tâm, món ăn ngon lắm. Bếp trưởng cười trấn an cô, thở phào nhẹ nhõm. Hiểu Bạch đi ra bên ngoài, được phục vụ hướng dẫn đến bàn cần gặp đầu bếp. Hiểu Bạch vô cùng vui vẻ khi mà món ăn của mình được người khác công nhận. Mọi người xung quanh chúc mừng sự thành công bước đầu của cô. Tình cờ Hiểu Bạch thấy bóng dáng của Hải Lý cùng Sophia bên ngoài. Cô ngay lập tức tránh mặt đi ngay, vô tình đụng phải người đang đi ngược lại. Cô vội cúi xin lỗi và bỏ đi ngay. Thái độ lúng túng của Hiểu Bạch khiến cho Trương Hàm đang ngồi một góc trong sành không khỏi chú ý đến. Hiểu Bạch không biết Hải Lý đến đây ăn trưa. Cô không biết mình nên làm gì, cũng không biết mình làm như thế nào để có thể trở nên bình tĩnh. Toàn thân cô trở nên run rẩy, sợ hãi, đánh rơi cái thìa đang đặt trên bàn bếp, khiến cho mọi người trong bếp quay lại nhìn. Xin lỗi, xin lỗi. Hiểu Bạch vội nhặt lên để xuống bồn rửa, tay cô run rẩy vô thức. Còn có sao không? Có chuyện gì? Bác bếp trưởng thấy lạ nên hỏi thăm.

Sao vậy quản lý Kim? Anh cứ nói. Hiểu Bành đứng trong bếp đang nấu đồ ăn cho A Ben, tay vẫn đang khều khều quấy. Chuyện là chúng ta có một buổi tiệc lớn vào tối nay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net